Nhất đại cầu thần Trương Thiết Hán. Tác giả: XX Thần. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 157, Thượng Đế báo ứng. Lazio ở Di Mario dẫn dắt đi, một lần nữa tìm về tự tin. Hiệp 2 trận đấu vừa bắt đầu, bọn họ liền lại nổi lên thế tiến công. Đồng thời ở phòng thủ bên trong, động tác của bọn họ càng lỗ mãng. Cái khác cầu thủ Roma cũng còn tốt, đặc biệt là Leon. Không khi hắn một cầm bóng, Lazio cầu thủ mỗi một người đều đỏ mắt lên giết tới. Biểu cảm trên gương mặt rất hung ác. Thật giống như Leon cùng bọn họ có thù giết cha như thế. Bọn họ đã nghĩ dùng phương pháp này đến hù dọa Leon. Lấy này cho hắn biết lợi hại. Không chỉ là hù dọa. Động tác của bọn họ cũng rất thô bạo. Mờ ám không ngừng. Chính diện hầu như liều mạng soạt bóng. Hai người tính gộp lại. Coi như là Leon cũng phải cẩn thận nhiều hơn nữa. Nếu không thì, một cái không chú ý bị sạn ngã. Rất khả năng trực tiếp bị thương. Hắn không ngừng hướng về trọng tài chính Donderini oán giận. Donderini cũng là không có cách nào. Lazio mặc dù là các loại mờ ám, hơn nữa hung ác soạt bóng, nhưng động tác của bọn họ đều là có chỉ huy. Đối với một ít đại động tác, hoặc chính diện nguy hiểm phạm quy, hắn đều là trực tiếp đào bài. Cũng chỉ là như vậy thôi. Hắn cũng không thể đem Lazio cầu thủ trực tiếp phạt xuống. Dù sao đây là Roma Derby, động tác lớn một chút cũng rất bình thường. Nếu như một mực hướng Lazio đào bài, hắn nhưng là thật chọc giận Lazio fan bóng đá. Hắn tuy rằng tức giận Lazio, nhưng cũng không muốn sau trận đấu bị Lazio fan bóng đá phát sinh tử vong uy hiếp. Thi đấu liền như vậy tiến hành. Leon bị nhằm vào rất nghiêm trọng. Mỗi khi hắn bắt được bóng, thì có Lazio cầu thủ đuổi tới. Có lúc còn không chỉ một cái. Hai người phòng thủ, hắn vốn là biện pháp không nhiều. Có thể tìm tới lên chân không gian là tốt lắm rồi. Hắn cũng không biện pháp gì tốt lắm. Kết quả trong lúc nhất thời hắn rất khó tìm đến cơ hội tốt. Leon có chút tức giận. Đối phương liên tiếp hướng hắn các loại mờ ám. Hắn thậm chí muốn trực tiếp cho phòng thủ chính mình Lazio cầu thủ hai chân. Có điều hắn vẫn là nhịn xuống. Dù sao đây là bóng đá thi đấu. Hắn nếu như thật làm như vậy mới là đúng rồi Lazio tâm tư. Nhịn xuống, nhịn xuống. Leon không ngừng nghĩ. Có thể coi là muốn trả thù. Cũng không thể chính diện đến. Liền các ngươi gặp dùng mờ ám. Ta thì sẽ không. Leon nghĩ. Âm thầm cắn răng, hắn vẫn đúng là không biết. Chủ yếu ở thi đấu bên trong, hắn phòng thủ thời điểm không nhiều. Đại đa số đều là bị phòng thủ. Thời điểm tiến công có mờ ám tác dụng cũng không lớn. Hắn đúng là muốn ở trước sân cho Lazio chế tạo phiền phức. Nhưng Lazio cầu thủ hiển nhiên rất cẩn thận. Bọn họ căn bản sẽ không ở hậu trường truyền trên mấy đá bóng. Kết quả Leon thật không tìm được cái gì tốt cơ hội. Này ngược lại làm cho Lazio cầu thủ lấy vì bọn họ sách lược rất hữu hiệu. Hắn căn bản không có cách nào. Một hồi sẽ qua nhi. Hắn đã nổi giận. Nếu như hắn không lý trí, liền lừa hắn ra tay. Chấm ngoặc kép. Nếu như hắn có thể ăn được thẻ đỏ là tốt rồi. Nỗ lực thi đấu. Chúng ta còn lạc hậu. Lazio cầu thủ lẫn nhau giao lưu. Bọn họ chính là muốn lấy phương thức này đến để Roma giảm quân số. Đến thời điểm thiếu một người tình huống, cơ hội của bọn họ mới càng nhiều. Chỉ có điều Leon biết mình nên làm cái gì. Bọn họ nghĩ tới rất tốt. Nhưng Leon căn bản sẽ không kích động đi làm cái gì. Chỉ là cố nén chờ đợi thời cơ. Ở thi đấu tiến hành đến đệ phút 79 thời điểm, cơ hội rốt cục đến rồi. Totti cùng Mancini phối hợp, đem bóng mang tới phía bên phải đường biên ngang. Lazio cầu thủ tiến lên phòng thủ. Mancini bị bức ép đến bên trong góc. Chỉ có thể một cước đem bóng đá đến Lazio cầu thủ trên người bắn ra đường biên ngang. Roma thu được một lần phạt góc cơ hội. Leon lập tức đến vùng cấm bên trong chuẩn bị tranh đỉnh. Phạt góc, đá phạt phối hợp, hắn có thể thực sự quá am hiểu. Thân thể ưu thế hơn nữa, nhìn thấu, năng lực. Có thể nói, toàn thế giới đều không có mấy người có thể ở phương diện này tranh tài cùng hắn. Mancini đứng ở phạt góc điểm chuẩn bị phạt bóng. Mancini là tiền vệ cánh, cũng là Roma có vài cước pháp thật cầu thủ. Bàn về cước pháp, ở Roma một là Totti, hai chính là Del Vecchio cùng Mancini. Phạt góc cùng đá phạt cơ hồ bị ba người toàn bộ ôm đồm. Leon đang bị hai người xen lẫn đề phòng, là Negro cùng I Filippini, một cái trung vệ một cái tiền vệ trụ. Này thân thể hai người đều tương đương cường tráng. Negro cũng có 1m9 trở lên thân cao, so với Leon còn phải cao hơn một điểm. I Filippini thoáng thấp hơn một ít, nhưng thân thể rất rắn chắc. Negro cùng hắn một trước một sau mang theo Leon. Loại này phòng thủ tương đương khó chơi. Hai người phòng thủ nhiệm vụ phân phối rất tốt. Negro có chiều cao ưu thế. Hắn đứng ở Leon phía trước, cùng Leon tiến hành chính diện vị trí tranh đoạt. I Filippini thì lại đứng ở một bên, không ngừng dùng thân thể cùng mờ ám đối với Leon tiến hành quấy rầy. Hai người cảm thấy không có sơ hở nào. Bị hai người này cầu thủ xen lẫn đề phòng, toàn thế giới đều không người nào dám nói liền nhất định có thể tìm tới cơ hội. Coi như bóng đá bay đến cũng như thế, Leon cũng không dám. Nếu như hai người liền như vậy mang theo hắn, chờ bóng đá bay đến, hắn nhảy lấy đà nhất định sẽ chịu ảnh hưởng. Muốn đẩy đến bóng đều phi thường khó khăn, nhưng cũng chỉ có thể kiên trì. Mancini lên chân. Toàn trường tất cả mọi người đều nhìn chằm chằm cái kia bay trên không trung bóng đá. Leon cũng ngay đầu tiên biết rồi bóng đá con đường. Cái kia trụy xuống điểm ngay ở tiểu vùng cấm tuyến trên. Cũng chính là trên đầu hắn điểm. Nơi đó, thủ môn căn bản là không có cách trực tiếp phòng thủ. Chỉ có thể cướp được bóng, liền rất khả năng đem bóng đỉnh tiến vào. Leon trong đầu hừng hực lên. Hắn bắp thịt cả người căng thẳng, liền muốn nhảy lên tranh đỉnh. Đang lúc này, phía sau I Filippini cũng không nhàn rỗi. Thừa dịp vùng cấm hỗn loạn, hắn bỗng nhiên xông về phía trước, dùng cùi chỏ mạnh mẽ đánh về phía Leon phía sau lưng. Động tác này tương đương nguy hiểm, nhưng I Filippini vốn là muốn báo thù, hiện tại là ở phòng thủ. Nhưng hắn còn sâu sắc nhớ tới hiệp một Leon đem bóng đá đá đến bụng hắn. Hắn đã nghĩ lấy cùi chỏ mạnh mẽ cho Leon một hồi, để hắn cũng nếm thử lợi hại. Vùng cấm như thế loạn, coi như hắn làm chút gì, trọng tài cũng rất khó coi đến. Liền để ngươi biết chọc giận kết cục của ta. I Filippini hung ác nghĩ. Cùng thời khắc đó, Leon cũng căm tức. Hắn đang muốn nhảy lên, có thể khống chế để hắn đối với bốn phía tình huống phi thường rõ ràng. Cái tên này lại làm như vậy. Không kịp nghĩ nhiều cái gì, Leon bỗng nhiên hướng bên trái thiểm một bước, vừa vặn né qua I Filippini khuỷu tay, chợt trực tiếp nhảy lấy đà. Hắn chậm một bước, ở I Filippini động tác đồng thời, Negro đã nhảy lên, nhưng Leon tránh ra sau. I Filippini thu lại không được thế, đánh một cùi chỏ đánh vào Negro cái mông trên, để người sau từ không trung xuất lên. Leon cái sau vượt cái trước, trên không trung lại cất cao một phần, bóng đá cũng đồng thời rơi đến đỉnh đầu. Toàn trường bỗng nhiên yên tĩnh lại, tất cả mọi người đều nhìn chằm chằm vùng cấm bên trong, nhìn nơi đó chuyện đã xảy ra. Làm Negro nhảy lên lúc, Lazio mọi người cảm thấy cái này bóng không uy hiếp gì, nhưng bọn họ còn phản ứng không kịp nữa, liền nhìn thấy I Filippini cùng Negro đụng vào nhau. Sau lưng Negro, cái kia số 13 đã cái sau vượt cái trước, cao cao nhảy đến không trung. Sau đó sẽ phát sinh cái gì? Lazio người thậm chí không dám tưởng tượng. Trong bọn họ thậm chí có không ít người nhắm hai mắt lại. Huấn luyện viên Roma chỗ ngồi, De Reyna từ lâu đứng lên. Hắn cùng một đám Roma thay thế bổ sung cầu thủ đều nhìn chằm chằm vùng cấm phương hướng. Hai tay đã nhấc lên. Chỉ cần Leon có thể ghi bàn, bọn họ nhất định sẽ ngay lập tức hô lên thanh. Sân bóng những người khác cũng đều nhìn chằm chằm Lazio vùng cấm phương hướng. Nhìn thân trên không trung cái kia vóc dáng cao bóng người, số 13 Leon, hắn chính cao cao dược trên không trung. thậm chí ở điểm cao nhất thân thể ngừng một chốc. Màn ảnh lớn chính biểu hiện hắn hơi có chút dữ tợn khuôn mặt. Thời gian phảng phất liền hình ảnh ngắt quãng vào đúng lúc này. Rốt cục, hắn lại động, bãi đầu, vào đi thôi. Bóng đá thẳng tắp rơi đến đỉnh đầu. Lê ông tả não cùng bóng chính diện va chạm. Chợt bóng đá phát sinh co giãn biến hình. Đến cực điểm sau, bỗng nhiên rời đi phương hướng. Việc nghĩa chẳng từ nan hướng khung thành phía bên phải phóng đi. Tốc độ kia so với tâm tích lúc càng nhanh hơn. Thủ môn Peruzzi còn đứng ở trước điểm. Hắn nhìn thấy không cách nào trực tiếp đem bóng đánh ra. Lại nghĩ phải quay về đã quá chậm. Hắn duy nhất có thể làm chính là xúy lên tay phải. Rất xa câu một hồi bóng. Nhưng cái kia căn bản không hề tác dụng. Bóng đá đã ở 1 mét ở ngoài vọt qua vạch gôn. Bóng vào. Lê ông mắt thấy bóng đá phi vào khung thành. Hưng phấn sau khi nhưng căn bản là không có cách biểu đạt ra đến. Hắn vừa mới tâm tích đến bãi cỏ. Cùng vừa ngã xuống đất Negro. Cùng với thân thể bất ổn cùng Negro đụng vào nhau, Y Filippini lăn thành một đoàn. Y Filippini ở dưới thấp nhất. Negro ở chính giữa. Lê ông ở trên cùng. Ở té xuống đồng thời. Lê ông còn không quên đem khuỷu tay xuống dưới. Làm như ở bảo vệ mình đầu. Kết quả làm vùng cấm bên trong bình tĩnh lại. Lê ông xem cái người không liên quan như thế lúc đứng lên. Negro chính bưng cái mông. Nhe răng lợi miệng oán hận nhìn trên đất Y Filippini. Hắn căn bản là không có cách hỏi cái gì. Lúc này Y Filippini xem ra có chút đáng thương. Phía bên phải của hắn bắp đùi chính đang chảy máu. Có thể thấy được đó là đinh giày treo ra đến vết thương. Mặt trên còn dính vài điểm cỏ vụn. Nhưng hắn nhưng dùng tay bưng tả bắp đùi gào lên đau đớn. Trọng tài chính Donderini ni thổi còi ra hiệu ghi bàn hữu hiệu sau. Lập tức ra hiệu Lazio y lên sân khấu. Đội y đối với Y Filippini làm một phen kiểm tra sau. Liền bắt chuyện trên băng ca đến. Đem Y Filippini khiêng xuống sân. Cũng không ai biết nghiêm trọng đến mức nào. Cũng chỉ có đang cao hứng cùng đội hữu chúc mừng ghi bàn Lê ông biết một chút tại hạ lạc thời điểm. Cùi trỏ của hắn trực tiếp đâm ở Y Filippini trên đùi. Cái kia sức mạnh, phỏng chừng sẽ không tạo thành cái gì không cách nào trị liệu thương thế. Nhưng cũng đầy đủ để hắn bắp thịt lệch vị trí. Ở trên giường bệnh nằm 1 tháng trước, hắn căn bản không hối hận chính mình làm. Vậy thì là Y Filippini tự tìm. Chính mình toàn trường bị hắn xâm phạm nhiều lần. Nhiều lần đều là trực tiếp soạt bóng. Cái kia soạt bóng căn bản đối với không phải bóng. Mà là hắn chân. Như vậy hung ác soạt bóng. Trung thượng một cước. Chính hắn 8/10 là muốn xuống sân. Cái gì thương thế đều căn bản là không có cách đánh giá. Vừa nãy cướp đánh đầu thời điểm. Y Filippini càng là trực tiếp lấy cùi trỏ đối phó hắn. Nếu không phải mình có khống chế. Bị như vậy đánh trúng, ngã xuống đất tuyệt đối là chính mình. Đừng nói ghi bàn cái gì. Trọng tài chính Donderini ni đều rất khó cho Y Filippini một cái phạm quy. Kẻ ác, liền muốn dùng kẻ ác phương pháp đối phó. Nói chung Y Filippini bị thương xuống sân. Lazio không thể không thay đổi người. Caso trực tiếp liên quan Di Mario đồng thời thay đổi. Di Mario mặc dù là Lazio cờ xí. Nhưng hắn dù sao đã 38 tuổi, trải qua sắp tới 80 phút thi đấu, hắn cũng lại không chạy nổi. Lazio đổi 2 cái tiền đạo, xem ra bọn họ còn chuẩn bị lại liều một phen. Nhưng xem Lazio mỗi người cầu thủ vẻ mặt cũng biết, bọn họ thật sự không có ý chí chiến đấu gì. Thi đấu tiến hành đến hiện tại, Lazio 1 cái ghi bàn không có, ngược lại ăn 6 tấm thẻ vàng. Còn có 1 cái cầu thủ bị thương xuống sân. Roma đây. 2 tấm thẻ vàng. Thêm vào 2 cái ghi bàn. Chênh lệch này quá to lớn. Cứ việc còn có 10 phút. Nhưng Lazio cầu thủ chân tâm không biết nên làm sao đá xuống đi tới. Cùng lúc đó. Cầu thủ Roma tâm tình tuyệt nhiên ngược lại. Leon ghi bàn. 2 người bọn họ bóng dẫn trước Lazio. Thậm chí Lazio cái kia Y Filippini còn bị thương xuống sân. Đây thực sự là hả hê lòng người. Căn bản không ai đồng tình Y Filippini. thậm chí đều cảm thấy đây là thượng đế báo ứng. Hắn đáng đời. Thượng đế rốt cục nhìn không được. Tốt nhất ở trên giường bệnh nằm mấy năm. Chấm ngoặc kép, câu cuối cùng ác độc là Totti nói. Đối với I Filippini, hắn căn bản không có bất kỳ hảo cảm có thể nói. Hai người vốn là không mâu thuẫn gì. Nhưng mở màn I Filippini đối với Totti không ngừng mờ ám cùng ngôn ngữ thế tiến công. Đã để Totti hận thấu người này. Có điều I Filippini bị thương xuống sân. Bao nhiêu vẫn là ảnh hưởng trên sân bầu không khí. Cầu thủ Roma cũng không làm sao chúc mừng ghi bàn. Thi đấu liền lại bắt đầu lại từ đầu. Lazio thua 2 bàn thắng. Lại không có ý chí chiến đấu gì. Di Mario lại xuống sân. Các trường hợp tính gộp lại. Bọn họ tấn công căn bản không đánh được. Trái lại Roma nhưng là khí thế chấn chấn. Thi đấu tiến hành rồi 8-10 mấy phút. Bọn họ tựa hồ vừa mới phát lực dáng vẻ. Không ngừng dùng tinh diệu phối hợp xuyên thấu Lazio hàng phòng thủ. Kết quả ở thứ 89 phút thời điểm, Cassano lợi dụng cơ hội căng ngang vùng cấm bên trong Leon. Leon lấy góc nhỏ độ đệm bóng đem bóng đá lần thứ 2 đưa vào khung thành. 3-0, cái này cũng là Roma Derby cuối cùng điểm số. Dựa vào Leon 2 cái ghi bàn, cùng Cassano 1 cái ghi bàn. Roma cuối cùng 3 bóng đại thắng Lazio. Converter, Assassin Siang cầu vốt 100 đờ cuối chương. Cầu nguyệt phiếu, các loại châu báu, đậu, http://tiuyencv.com/member/7118/ hạo kiếp kết thúc. Diệt kiếp tái hiện, minh tộc xâm lấn, tiên ma đại loạn, đại năng trọng sinh, quỷ tài xuất thế, tiên lộ hiện, yêu nghiệt tranh phong. Mên dân thổ địa, cẩu lưu, hệ thống, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.